Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 953 Người Ấm Áp. Vinh Đào đào tác chiến hệ thống rất có thể sẽ có trọng đại cải biến. Bởi vì một viên hư không hồn châu, bởi vì một hạng hư không hồn kỹ, cái chán khảm nạm hư không mị ảnh, hắc nhật thực miêu, hồn châu hắn, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là lấp lóe phạm vi. Đang không ngừng quá trình thí nghiệm bên trong, hắn lại không thể khảo thí đi ra năng lực của mình cực hạn. Đây là để Vinh Đào Đào bất ngờ. Hồn thứ nhất kỹ hư không xuyên toa, cần thông qua đại não phát ra tinh thần lực, tại nơi nào đó lưu lại dấu ấn tinh thần, sau đó tìm dấu ấn tinh thần thuấn tức di động đi qua. Vinh Đào Đào mãnh liệt hoài nghi, cấp sử thi hư không xuyên toa là có cực hạn. Dấu ấn tinh thần tiêu ký khoảng cách cũng nhất định là có dài ngắn. Nhưng vấn đề là Vinh Đào Đào tinh thần lực thật sự là quá mức hùng hậu. Mây đen cộng Chu Liên cộng Nhiệt Hỏa, ba bên tinh thần hệ trí bảo để Vinh Đào Đào tinh thần lực mạnh ngoại hạng. Đúng lúc gặp hôm nay thời tiết tương đối sáng sủa, Vinh Đào Đào nhìn tại chỗ rất xa mơ hồ núi tuyết chi đỉnh. Ngạnh sinh sinh đem dấu ấn tinh thần lưu tại nơi đó. Sau đó dễ như trở bàn tay lấp lóe tới. Thần bí hư không, căn bản cũng không giảng đạo lý, mà không biết trời cao đất rộng Vinh Đào Đào, trực tiếp dương mắt nhìn về hướng Thái Dương. Không phải ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là lấp lóe phạm vi sao? Vạn hạnh, Vinh Đào Đào không thể tiêu ký thành công. Đương nhiên, cho dù là hắn thật tiêu ký thành, hắn cũng không dám lấp lóe đi qua, muốn bay lên trời cùng Thái Dương vai sánh vai, loại chuyện này. Hát một chút còn chưa tính. Nếu quả như thật có thể làm được mà nói. Ở chỗ này xin khuyên chư vị một câu. Tốt nhất vẫn là đừng đi. Ân sẽ chết. Mà hư không mị ảnh hồn châu hạng thứ hai hồn kỹ hư không áo nghĩa. Càng là vì Vinh Đào Đào mở rộng thế giới mới cửa lớn. Hư không áo nghĩa đồng dạng là thần kỹ. Có được nó trước tiên, Vinh Đào Đào liền đã nhận ra không gian nhân tố không ổn định. Sự thật chứng minh, trại huấn luyện xung quanh có xé mở vết nứt không gian khả năng. Chỉ là phương này khu vực hư không thuộc tính không có như vậy nồng đậm. Nhân tố không ổn định cũng không đến điểm giới hạn. Vinh Đào Đào lúc này đem hắc nhật thực miêu hồn châu hồn kỹ cáo chi Phùng Nguyên bọn người. Cũng đổi lấy Phùng đoàn trưởng mừng rỡ như điên ánh mắt. Đã bao nhiêu năm, các nàng rốt cục có thể đứng lên tới. Đúng nghĩa thăm dò hư không chi địa. Duy nhất có chút khổ não là, hắc nhật thực miêu hồn châu phẩm chất đẳng cấp phổ biến tương đối cao. Thấp nhất cũng là điện đường cấp. Cứ việc các tướng sĩ ở chỗ này đồn trú mấy năm. Thậm chí là mười mấy năm lâu. Nhưng mọi người hư không hồn pháp cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy. Một mặt là thiên phú cho phép. Không phải tất cả mọi người gọi Vinh Đào Đào. Một phương diện khác, cũng là tu hành địa điểm nguyên nhân. Nam cực trại huấn luyện hư không hồn lực không đủ để mở ra vết nứt không gian. Có thể tưởng tượng hồn ở nơi này lực đến cỡ nào mỏng manh. Càng đừng đề cập còn luôn có hải dương hồn lực đến đoạt địa bàn. Bạch, Vinh Đào Đào thân ảnh lần nữa lóe lên. Trong ngực ôm tiểu mộc than, lấp lóe đến doanh địa phía trước một cây số. Hai chân vững vàng rơi vào trên cánh đồng tuyết. Mèo tương đương tiểu mộc than vui vẻ không thôi. Chủ nhân trở nên cũng giống như mình. Liền rất thỏa mãn tương đương, không hổ là hư không thần bí hồn kỹ. Còn có thể mang vật sống. Vinh Đào Đào đưa tay vuốt tiểu mộc than đầu. Lặp đi lặp lại thí nghiệm phía dưới. Hoàn toàn yên tâm. Sau đó, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Nói khẽ, đúng rồi. Ta nói qua muốn cho ngươi giới thiệu bạn mới. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào thể nội xông tới một đoàn mây mù. Hội tụ đến bên tay hắn. Tiểu mộc than mở to con mắt đen như mực. Tò mò nhìn bên người. Lại là nhìn thấy chủ nhân trên lòng bàn tay một trận mây mù chắp vá. Huyễn hóa ra một cái lớn chừng bàn tay vân vân khuyển. Cùng toàn thân đen kịt hắc nhật thực miêu tương đối. Vân vân khuyển trắng có chút quá mức. Gâu. Vân vân khuyển vui vẻ một tiếng kêu lên vui mừng. Còn muốn cùng chủ nhân chơi đùa. Nhưng lại giống như phát hiện cái gì. Vân vân khuyển vội vàng quay đầu nhìn lại. Rốt cục gặp được bạn mới. Trong lúc nhất thời, Tiểu Hắc Miêu cùng Tiểu Bạch Chó đối mặt mát, ai cũng không nhúc nhích, rất như là hai cái figure. Vân Vân khuyển nháy đen bóng mắt tròn con ngươi, đối với Tiểu Mộc Than nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhịn không được lại là một tiếng kêu gọi. Gâu, chuyện gì xảy ra? Tiết Nhung Miêu, ngươi làm sao rồi? Ngươi làm sao biến thành đen à nha? Mắt to màu xanh lam con ngươi cũng thay đổi đen, lông tóc cũng thay đổi ngắn, đây là ngươi bạn mới. Tiểu Mộc Than, Vinh Đào Đào đem Vân Vân khuyển bỏ vào Tiểu Mộc Than trên thân. So với thân dài 50 mét tả hữu Hắc Nhật Thực Miêu mà nói, khó khăn lắm so lớn cỡ bàn tay một vòng Vân Vân khuyển. Hiển nhiên chính là cái đệ đệ. Ô tương đương, Vân Vân khuyển một tiếng nghẹn ngào, có chút khổ sở. A nguyên lai nó không phải ta Tiết Nhung Miêu nha. Anh, Tiểu Mộc Than nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem trên lưng Tiểu Gia Hòa, nâng lên một cái móng vuốt nhỏ chào, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Vân khuyển đám mây vành tai lớn. Gâu, vẻn vẹn lần này, Vân Vân khuyển liền phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Đám mây cái đuôi lần nữa lay động, lộ ra nụ cười vui vẻ, chuẩn bị kết giao bạn mới. Đi màu trắng tiểu tỷ tỷ, tới màu đen tiểu tỷ tỷ. Ách, nó hẳn là tỷ tỷ a. Để cho ta nhìn xem. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức quay cuồng làm một đoàn. Vân Vân khuyển nghĩ niệm Tiết Nhung mèo thời gian, đạt đến kinh người 3 giây đồng hồ. Sau đó, thất lạc cảm xúc liền bị vui sướng thay thế. Một màn như thế, thấy Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Ha ha, Vinh Đào Đào nhịn không được lắc đầu cười cười. Cái này vui vẻ vui chơi nhỏ chó đần, sống được thật đúng là không tim không phổi a. Ta nếu là có ngươi một nửa tâm tính, cũng không trở thành sống được mệt mỏi như vậy. Nói trở lại, theo hai ta độ phù hợp càng ngày càng cao, chúng ta không phải hẳn là càng lúc càng giống a? Vì cái gì ngươi vẫn là như thế ngây thơ hoạt bát, mà ta lại như vậy khổ đại cừu thâm? Trong ngực Tiểu Hắc Miêu cùng Tiểu Bạch Chó ríu rít gọi bậy. Vân Vân khuyển coi Tiểu Mộc Than là thành bạn mới, mà Tiểu Mộc Than lại coi Vân Vân khuyển là thành món đồ chơi mới. Thượng thương làm chứng, tại hư không chi địa sinh trưởng ở địa phương Hắc Nhật Thực Miêu, từ nhỏ đến lớn liền không có gặp qua trắng như vậy đồ vật. Nho nhỏ, mềm nhũn, dáng tươi cười manh manh, ân nhìn chơi rất vui dáng vẻ. Vinh Đào Đào cũng không lo lắng Vân Vân khuyển bị Tiểu Mộc Than cho đùa chơi chết. Mặc dù Tiểu Mộc Than là cấp sử thi khủng bố hồn thú, nhưng Vân Vân khuyển cũng không kém. Một mực đến nay, ngăn cản Vân Vân khuyển sinh trưởng chính là Vinh Đào Đào không làm việc đàng hoàng. Vân Điên hồn pháp không đủ tinh chuyên, mà theo Vinh Đào Đào hồn pháp dung hợp thống nhất, đạt đến 7 tinh độ cao. Tại quá khứ 2 tháng bên trong, không còn hạn chế Vân Vân khuyển, cũng cùng Vinh Đào Đào vô hạn phù hợp thống nhất. Thực lực đạt đến truyền thuyết phẩm chất, tấn thăng cấp sử thi cũng không phải mộng tưởng. Hồn pháp không thành trở ngại tình huống dưới, một khi Vinh Đào Đào hồn lực đẳng cấp tiến vào đại hồn giáo đẳng cấp, Vân Vân khuyển tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Ô tương đương bị té nhào vào trong lòng bàn tay Vân Vân khuyển, cố gắng vật lộn một phen, cũng là bị Tiểu Mộc Than theo đến xít sao, dẫm dưới thân thể tỉ mỉ quan sát. Đừng khi dễ nó, các ngươi là bằng hữu. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng khoát tay khuỷu tay. Nhào nhào nhào tương đương, meo. Tiểu Mộc Than mở to con mắt đen nhánh, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chỉ gặp Vinh Đào Đào trên bờ vai, đứng đấy một cái tuyết bạch cú mèo. Màu vàng mắt tròn đồng dạng đánh giá nó. Cô tương đương, Vinh Đào Đào tiện tay đem Vân Vân khuyển nhét vào trong túi áo. Hai tay nâng lên Tiểu Mộc Than, ngươi còn có thể có rất nhiều bạn mới, muốn theo ta đi à? Nói, Vinh Đào Đào nâng tay phải lên khuỷu tay, mộng mộng kêu ngầm hiểu, mới vừa xuất hiện liền phá toái thành đầy trời tuyết vụ. Dung nhập Vinh Đào Đào khuỷu tay hồn tào bên trong, Tiểu Mộc Than sắc mặt hiếu kỳ, mà mộng mộng kêu lại được vời hoán đi ra. Cô tương đương, Vinh Đào Đào nói khẽ, có được hay không? Cũng không biết Tiểu Mộc Than nghe không hiểu, nhưng là Vinh Đào Đào trưng cầu ngữ khí cùng biểu lộ, lại là thế gian chung cảm xúc. Tiểu Mộc Than không chút do dự, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy hướng về phía Vinh Đào Đào cánh tay. Đối với Mộng Mộng kêu ra ra vào vào khuỷu tay chỗ nhẹ nhàng đụng đụng. Ha ha, Vinh Đào Đào ánh mắt mềm mại xuống dưới. Tay phải ôm Tiểu Mộc Than. Tay trái cố gắng mò về bên trái. Ầm ầm, điện đường cấp tiết quỷ thủ Bạo Châu. Chỉ một thoáng, một cỗ kịch liệt hồn lực ba động nhộn nhạo lên. Ngoài mấy chục thước, một cái to lớn, trưởng dài tối thiểu 20 mét tiết quỷ thủ phá tiết mà ra. Cũng gấp nhanh dừng lại. Điện đường cấp nó, trưởng chỉ dài có 10 mét. Tại Bạo Châu tình huống dưới, Vinh Đào Đào thấy được tới gần truyền thuyết phẩm chất tiết quỷ thủ. Sau đó, Vinh Đào Đào tay trái tìm được Tiểu Mộc Than trước người. Đối với nó ra hiệu một chút, chỗ cổ tay tự nhiên mở ra nho nhỏ vòng xoáy. Anh tương đương, Tiểu Mộc Than một tiếng kêu lên vui mừng. Tiểu chảo chảo vỗ tới. Đùng tương đương, đen kịt con mèo nhỏ hóa thành vô số đen kịt điểm sáng. Nồng đậm hư không hồn lực một mạch tràn vào Vinh Đào Đào thể nội. Hấp thu hồn thú, hư không mị ảnh, cấp sử thi, điểm tiềm lực, 7 sao đã đủ. Vinh Đào Đào thoải mái méo một chút cổ, phát ra một đạo sảng khoái giọng mũi. Nồng đậm hồn lực vỡ bờ phía dưới, chỉ cảm thấy thân thể vật chứa này ẩn ẩn có đột phá gông cùm xiềng xích, lần nữa mở rộng khả năng. Cấp sử thi hồn thú cung cấp hồn lực tổng lượng, thật không phải đùa giỡn. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiểu Mộc Than so Vinh Đào Đào hồn lực đẳng cấp còn cao. Thô bạo đối tiêu một chút, Vinh Đào Đào cái này thượng hồn giáo cao giai, bất quá là thứ 6 đẳng cấp truyền thuyết cấp thôi. Vinh Đào Đào hưởng thụ lấy một hồi lâu, xác định không có nhất cổ tác khí, đột phá giam cầm khả năng đằng sau, lúc này mới hậm hực coi như thôi. Hắn lần nữa triệu hoán ra Tiểu Mộc Than. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, trong cái trán một trận tinh thần lực phun trào. Tại hộp diêm doanh địa kiến trúc phía trước, lần nữa lưu lại tiêu ký, thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe. Hô tương đương một bên, ngay tại đào hố, chôn đầu rồng các tướng sĩ nhịn không được thoáng ghé mắt. Bọn hắn có rất nhiều không thể nào hiểu được sự tình. Tỉ như nói Vinh Đào Đào hư không hồn pháp là nơi nào tới. Nhỏ thủ trưởng rõ ràng lần thứ nhất đạp vào hư không chi địa. Không đến gần 2 tháng, liền có thể khảm nạm phẩm chất cao như vậy hư không hồn châu rồi. Lại tỉ như nói thuấn tức di động thật sự là quá mạnh chút. Vẻn vẹn là thấy cảnh này, cũng đủ để cho người trong lòng run sợ, lòng sinh kính sợ. Vinh Viễn Sơn đứng tại cửa, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, nhìn xem cất bước trở về hài tử. Trở về. A, cha, Vinh Đào Đào cười cười. Vào nhà a, ở bên ngoài đợi làm gì? Máy bay muốn tới rồi. Vinh Viễn Sơn đi theo Vinh Đào Đào vào phòng. Còn sớm đâu, người hấp thu Tiểu Mộc Than là hồn sủng. Ân, Vinh Đào Đào lái xe trong phòng. Đem Vân Vân khuyển, Mộng Mộng kêu cùng Tiểu Mộc Than đặt ở trên mặt bàn. Thuận tay cầm lên một cái thịt hộp, hỗ trợ mở ra. Ba ba cảm nhận được hồn lực ba động rồi. Bạo Châu động tĩnh hoàn toàn chính xác không nhỏ. Vinh Viễn Sơn yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Cũng nhìn xem hài tử đem mở ra đồ hộp hộp đặt ở trước bàn. Ba cái manh sủng hiếu kỳ tiến tới. Cái đầu nhỏ chen thành một đoàn. Một màn như thế, vừa lúc cũng là Vinh Viễn Sơn tâm tình phức tạp nguyên nhân. Vinh Đào Đào đã khảm nạm hư không mị ảnh hồn châu. Lại tương lai của hắn sẽ không tổng tập trung tại hư không chi địa. Mới gia nhập đồng bạn Tiểu Mộc Than, từ công năng tính bên trên mà nói cũng liền đã không còn sáng chói địa phương. Đối với Vinh Viễn Sơn tới nói, Vinh Đào Đào lãng phí một cái quý giá hồn tào, khảm nạm một cái cùng tự thân công năng tính trùng điệp hồn sủng. Làm sao vậy? Cha, Vinh Đào Đào nhìn về phía Vinh Viễn Sơn. Luôn cảm thấy phụ thân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vinh Viễn Sơn, tại sao muốn hấp thu nó? Giữ ở bên người nuôi là có thể. Vinh Đào Đào cười cười. Ta muốn rời khỏi hư không chi địa. Tiểu Mộc Than theo ta đi mà nói. Cũng liền không có cách nào lại đề cao thực lực. Chỉ có tại ta hồn tào bên trong, nó mới có thể tiếp tục tu hành. Nói đến đây, Vinh Đào Đào thuận thế mở ra nội thị hồn đồ. ném đi hai cái điểm tiềm lực tại hư không mị ảnh trên bảng. Trong lúc nhất thời, Tiểu Mộc than cái kia cấp sử thi, điểm tiềm lực, 7 sao đã đủ chữ, biến thành cấp sử thi, điểm tiềm lực, 9 sao, nghe lời của con, Vinh Viễn Sơn lần nữa trầm mặc lại. Vinh Đào Đào hồn pháp đã dung hợp làm một, hoàn toàn chính xác, bất kỳ cái gì thuộc tính hồn thú tại hắn hồn tào bên trong đều có thể tu hành. Lại tu hành tốc độ không phải trên đời địa phương khác có thể sánh được. Trong âm thầm, Từ Phong Hoa từng mừng rỡ cáo chi qua Vinh Viễn Sơn. Mặc dù bọn hắn đều không tại hài tử bên cạnh, nhưng là Đào Đào trưởng thành là một cái người ấm áp. Vinh Viễn Sơn nhịn lại nhịn, hay là mở miệng nói, ngươi bây giờ có càng nhiều lựa chọn, 9 đại thuộc tính, 9 loại hồn châu, cấp sử thi phẩm chất phía dưới, đều có thể khảm nạm. Vinh Đào Đào kéo qua một cái ghế, đặt mông ngồi ở phía trên, ta hồn kỹ đủ nhiều, trí bảo đủ nhiều, đủ loại công hiệu cái gì cần có đều có, sớm tại ta khi yếu ớt, liền từng tưởng tượng qua tương lai. Ta hồn tào bên trong nhất định khảm nạm đầy nhiều loại hồn thú. Dạng này mới có thể ích lợi tối đại hóa. Hồn kỹ hư không xuyên toa là có thể dẫn người thuấn di. Chỉ cần ta huấn luyện tốt, Tiểu Mộc Than có thể làm ta mặt khác hồn sùng, chiến hữu hộ giá hộ tống, tính an toàn tăng lên đồng thời. Chiến thuật cũng càng thêm linh hoạt đa dạng. Yên tâm đi, ba ba, ta là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào, không cần lo lắng, ta hạch tâm hồn kỹ ngự tâm khống hồn, Phong Hoa Tuyết Nguyệt không thay đổi, hết thảy liền cũng sẽ không biến, ta sẽ không bạo chết hai mắt hồn châu, Uông Tương Đương Gâu, vân vân khuyển ghé vào đồ hộp trước, cũng là bị cản trở ăn không được thịt, gấp đến độ díu dít gọi bậy, quả thực có chút đáng yêu, tìm thanh âm, Vinh Đào Đào giơ tay lên. Một ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lấy Tiểu Mộc Than cái đầu nhỏ. Để nó cho vân vân khuyển nhường ra chĩa xuống đất phương tới. Ánh nắng xuyên thấu qua bò đầy xương lạnh cửa sổ. Vẩy vào trước bàn. Vẩy vào Vinh Đào Đào cùng ba cái manh sủng trên thân. Dạng này một bức tranh thật ấm áp. Cũng rất có yêu. Nhìn trước mắt một màn. Vinh Viễn Sơn trong lòng lại là thật sâu thở dài. Ai, Vinh Đào Đào giải thích coi như vượt qua kiểm tra. Nhưng Vinh Viễn Sơn luôn cảm thấy, nhi tử chỉ là không muốn lại chia lìa. Lại hoặc là, thật sự là hắn là bị vân vân khuyển ảnh hưởng tới. Mà tạm không tự biết. Trong khoảng thời gian này đến nay, trong tính mạng hắn người trọng yếu liên tiếp rời đi. Mặc dù Vinh Đào Đào biểu hiện coi như bình thường, nhưng là trong nội tâm, hẳn là vô cùng thất lạc đi. Ai thôi, nếu như cái này Tiểu Mộc Than có thể trấn an hài tử tâm. Hết thảy cũng đều đáng giá. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.